khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 950, góc truyện audio.com. Hang núi màu đen, tiếp tục di chuyển ở phía trước mặt, luôn để lộ ra một chút rét lạnh âm u, trên đỉnh không khỏi truyền đến tiếng chó sủa. Trong nháy mắt, Điệp Y ngẩng đầu lên, giơ súng lục liền tiến gần cửa sổ xe bên cạnh, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Cả người lẫn vào giống như động vật linh hoạt, tản mát ra một hơi thở đầy sát khí, tài xế bị hơi thở của Điệp Y ảnh hưởng. Cũng bắt đầu có chút khẩn trương, sắc mặt trắng bệch đầy mồ hôi, nặng nề nuốt cổ họng khô khát, tiếp tục tập trung toàn lực lái xe, giờ này. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên lạnh như băng ngồi ở sau xe ôm trong ngực như cũ khẩn trương cùng run rẩy Tiêu Đồng, biết có rất nhiều người chờ mình. Mưa rơi càng lúc càng lớn, phất phới bay loạn khắp nơi. Rất nhiều chiếc trực thăng đang muốn nhanh chóng bay về phía đại trạch Trang gia thì phi công lại không khỏi nghiêm mặt nhìn lên số liệu phi hành phía trước. Mặc kệ là kim dầu, hay là kim chỉ số, thậm chí ngay cả số liệu phương hướng toàn bộ xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, anh lập tức lấy tay đè lên chốt. Khẩn trương nói, hệ thống trực thăng của chúng ta bị phá hư, không có cách nào đuổi theo hướng nhà tổng giám đốc Trang, cái gì? Tô Lạc Hoành ngồi ở ghế sau, nhất thời khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch nói, điều này sao có thể, phi công lập tức đổ đầy mồ hôi. Lần nữa đè xuống chốt để trở lại vị trí cũ, chỉ thấy bàn và đồng hồ nhanh chóng lóe ra chỉ số nguy hiểm, anh lập tức nói. Có người thông qua vệ tinh hệ thống viễn trình đang phá hủy hệ thống của chúng ta, bây giờ lập tức hạ xuống, nếu như không xuống. Cả người bên trong khoang, đều sẽ gặp nguy hiểm, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, lập tức tới Trang gia. Tô Lạc Hoành lo lắng an toàn của Trang Hạo Nhiên, giống lên, lời vừa nói xong, hai chiếc máy bay trực thăng phía trước ầm ầm bị đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt ở trên trời nổ tung, mọi người thông qua trước cửa sổ thấy như vậy một màn, toàn bộ khiếp sợ. Trong đầu phi công lập tức rơi nước mắt, nhanh tiến hành thao tác trên tay, lần nữa tìm vị trí, kêu to, lập tức hạ xuống, tiếng nói vừa dứt. Một viên tản đạn lạc phịch một tiếng, bắn thẳng tới đuôi máy bay, oanh một tiếng lửa bay khắp nơi, máy bay trực thăng giống như thẳng tắp rơi xuống. Mấy mười chiếc xe hơi màu đen, chạy thẳng đến đại trạch Trang gia, nhưng mấy tài xế lại phát hiện toàn bộ đèn tín hiệu giao thông bị dập tắt. Chặn tất cả các xe bị kẹt lại không vượt qua được, bọn họ sốt ruột mà vòng lại đi về phía trước bệnh viện. Ngón tay của Tưởng Văn Phong nhanh chóng gõ trên bàn phím, vừa nhìn các nơi đèn tín hiệu trong thành phố, gần như bị dập tắt toàn bộ. Sẽ tiến về phía đội ngũ xe của Trang Hạo Nhiên, toàn bộ ngăn chặn, anh lập tức có chút khẩn trương nói, có người giống như chúng ta. Xâm lấn hệ thống cục giao thông, thông qua đèn xanh đèn đỏ bị phá hư, gây ra tai nạn giao thông, tới ngăn cản người của chúng ta đi Trang gia. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lập tức chịu đau tiến lên, nóng nảy nhìn về phía màn ảnh thấy giao thông chen chút, anh vội vàng hỏi. Có thể phá giải mật mã của bọn họ không, không được. Tưởng Văn Phong bên thử xâm lấn hệ thống nội bộ giao thông, giúp bọn họ khôi phục số liệu. Nhưng bởi vì máy vi tính của mình, kỹ thuật thật sự không kịp Tô Lạc Hoành, liền nhanh chóng nói. Máy vi tính của tôi thật sự không vượt qua kiểm tra được, lập tức gọi Phó Tổng Giám Đốc Tô trở lại, nếu như không được. Hậu quả khó mà lường được, hình như anh ta mới đi lên theo máy bay tới Trang gia rồi, Lãnh Mặc Hàn lập tức đứng dậy, cầm điện thoại di động lên. Muốn gọi điện thoại cho Tô Lạc Hoành, cửa, ầm ầm bị mở ra, Mỹ Linh bị thương xông tới, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, Phó Tổng Lâm. Phó Tổng Tô, Phó Tổng Tào, bọn họ ngồi trên máy bay trực thăng toàn bộ nổ tung, khung máy nổ tung rơi tan nát xuống đường thành phố, phanh. Một ly trà sâm nóng hỏi, nặng đập xuống đất, sắc mặt của Nhã Tuệ liền trắng bệch, tay mềm nhũn, cả người nhất thời ngã trên mặt đất. Không nhịn được nghẹn ngào khóc giống lên, trong lòng của Lãnh Mặc Hàn chợt run lên, lập tức dẫn toàn bộ người nhanh chóng hứng mưa, chạy về phía Trang gia. Trần Mạn Hồng lúc này mới bưng dĩa trái cây lại đâu, lại thấy cả người của Lãnh Mặc Hàn giống như đoàn bóng đen, mạnh mẽ xông lại. Đụng ngã dĩa trái cây trong tay của mình, bản thân cũng ngã xuống trong nháy mắt, trái cây văng khắp nơi, cô ấy à mà kêu một tiếng. ngẩng đầu lên đã thấy Lãnh Mặc Hàn đang bị thương, dẫn mọi người chạy như bay đi ra ngoài, cô kinh ngạc nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Máy bay trực thăng mà mấy người phó tổng Tào Ngoa Ốc bị nổ tung, xảy ra chuyện rồi, Mỹ Linh đi sau, cũng chịu đựng đau đớn gấp gáp đi về phía trước. Tào Trần Mạn Hồng lời nói vừa xong, đầu hỗn loãn, lúc này mới phát hiện ra bọn họ nói là chồng của mình, cô nhất thời hoa cả mắt. Cả người liền hôn mê bất tỉnh, một tiếng sét đánh, rầm rầm truyền đến, chiếc xe Rolls-Royce vừa lắc thân quẹo qua một đường rẽ, một lần nữa. Vèo một tiếng từ sau núi thẳng vọt mà đến, cuối cùng phịch một tiếng, điên cuồng đâm vào mỏm núi đá, đá vụn rắc một tiếng. Khe hẹp khắp nơi nứt ra, rất nhiều đá vụn oanh một tiếng, trong nháy mắt ào ào nện xuống trần xe tài xế khiếp sợ, ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Thấy đỉnh núi rơi đá sẽ nện lên xe mình, anh A kêu một tiếng, chân đạp chân ga, điều khiển xe vọt đi. A Tiêu Đồng vừa một trận sợ hãi té vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, sợ đến mức run lẩy bẩy, khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc. Hai mắt lóe lên ánh sáng như chim ưng, nhìn về phía cửa động đang ở phía trước lúc tay anh vuốt đầu của Tiêu Đồng. Mái tóc đen nhánh che đi móng tay dài nhọn của anh, 12 bóng đen, trong nháy mắt từ trong bóng tối xuất hiện, 6 nam 6 nữ mặc màu quần áo đen. Phân ra đứng ở các nơi trước cửa động, vẻ mặt âm u lạnh lùng, giống như tử thần nhìn về chiếc xe phía trước, tài xế bị dọa sợ trong nháy mắt. Dậm chân ga, nhìn về người tới phía trước, 12 nam nữ, đều có dáng người khôi ngô, thẳng tắp, trong nháy mắt giơ lên súng lục phi ưng lên, nhắm ngay Rolls-Royce trước mặt. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ngay vị trí chính giữa, tay như cũ ôm chặt đầu Tiêu Đồng đang run rẩy. Mượn ánh đèn trước xe chiếu ngược ánh sáng trở về, chỉ là chiếu sáng một nửa khuôn mặt anh, chỉ ánh sáng lóe lên như chim ưng. Ngừng tụ sức mạng không giới hạn, giám sát chặt chẽ 12 người phía trước, mỗi người có sắc mặt lạnh lùng, cứng ngắc, nhất là nữ. Cũng giống như điêu khắc lạnh lùng, vô tình cùng tàn nhẫn, Điệp Y dựa lưng về phía bọn họ, nắm chặt súng lục. Xuyên thấu qua cơ thể của Trang Hạo Nhiên lộ ra hơi thở, biết tình huống trước mặt, hai tròng mắt của bà nhanh chóng lưu chuyển một chút. Liền lạnh lùng phân phó, tài xế đã sợ đến cả người run rẩy, đôi mắt run rẩy hoảng sợ, nhìn về 12 nam nữ phía trước. Bọn họ ai cũng giơ súng lục, giống như tử thần nhắm ngay mình, giống như chỉ cần trong nháy mắt, đạn sẽ bắn vào lồng ngực của mình. Hướng thế giới này chia tay, anh nháy mắt một cái, mồ hôi lạnh từ trên trán thẳng trượt xuống, tay cầm tay lái, ngay cả đầu ngón tay như nhũn ra. Trang Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước ngồi, Điệp Y lại giảm trọng lực gọi, đua xe. Tài xế vừa nghe ba chữ này, ánh mắt liền sáng lên. Con người hơi lưu chuyển, nhìn về phía bóng người bên cạnh, Điệp Y lạnh lùng phân tích cho anh, nói, chỉ cần Trang tiên sinh ở trong xe không chết. Cậu cũng không sẽ chết, cho nên chuyện kế tiếp, cậu theo sự phân phó của tôi mà làm, không cần phải sợ, cậu là tay đua xe, sợ chết cái gì? Sợ chết cũng đừng sống, tài xế nghe lời này, ánh mắt khẽ đảo nhìn về phía mấy nam nữ giống như tử thần phía trước, vẫn giơ súng lục. Họng súng kia hoàn toàn đúng chỉ vô mình, anh là thật sự không tin, mình có thể vượt qua cửa này, Trang Hạo Nhiên vẫn là bình tĩnh ngồi. Nặng tay đè đầu Tiêu Đồng lại, không để cho cô ngẩng đầu nhìn, bây giờ cậu nghe tôi phân phó, Điệp Y nghiêng mặt Trang Hạo Nhiên ngồi. Lạnh nhạt nói, chỉ cần cậu nghe tôi phân phó, cậu có thể có đường sống, nếu như cậu không phải nghe tôi phân phó, mọi người cùng nhau chết. Tài xế nghe lời này, cảm giác có thứ gì ngăn ở cổ họng, muốn nhìn người trước mặt, không nên nhìn bọn họ. Điệp Y chưa bao giờ là người thích nói chuyện, hôm nay nói, so với cả đời bà nói còn nhiều hơn, bà dựa sát vào bên cửa sổ nhanh chóng phân phó. Cậu cứ nghĩ trước mặt không có ai, nắm chặt thời gian, nghe tôi phân phó, nếu như không xong, bọn họ bấm cò, người chết đầu tiên sẽ là cậu. Bởi vì người trong xe ai cũng có võ, tài xế run lẩy bẩy, toàn thân mồ hôi lạnh thẳng trợt cả người nhớt đẫm, người đàn ông cầm đầu. Thân thể cường tráng, chặn lại trước đại bộ phận ánh đành, giơ súc lục lên, nhắm ngay tài xế, ngón tay từ từ đưa vào, nhắm ngay đầu tài xế. Bây giờ, Điệp Y giống như cảm thấy đã đến lúc rồi, lạnh lùng phân phó, bây giờ từ từ thả lỏng chân phải của cậu, chuẩn bị đặt chân lên chân ga. Sau đó tôi bắt đầu đếm một chút, đếm tới tiếng thứ ba, cậu bật đèn xe sáng lên càng sáng lên, cậu lập tức khởi động số 5. Dậm chân ga chạy thẳng về phía trước, rõ chưa, tài xế động cũng không dám động, nhưng vẫn là nháy mắt, run lẩy bẩy, sàn sạt ậm ừ một tiếng, tốt. Tôi đếm, một, Điệp Y đã giơ súng trên tay lên, để tay ở trên tay nắm cửa xe, sâu kín lại nói, hai, Trang Hạo Nhiên cắn hàm răng. Giám sát chặt chẽ trước mặt người, hai mắt lại lòe ánh sáng sắc bén, người đàn ông phía trước nhắm ngay tài xế, lập tức muốn bấm cỏ, ba. Điệp Y liền kêu một tiếng, giống như tốc độ ánh sáng lao ra cửa xe, tài xế liền mở đèn xe lên, chiếu lên bốn phía trước người. 12 người híp mắt trong nháy mắt tránh đi ánh đèn, râu, roi hoanh một tiếng như là mũi tên xông thẳng lên trước. Trong nháy mắt 12 người nhảy ra, Điệp Y nhanh chóng lộn trên mặt đất, nằm trên mặt đất, giơ súng lục lên. Nhắm ngay đỉnh núi đá vụn sắp sửa nứt ra, phịch một tiếng, trực bắn lên, đá vụn trong lúc râu, roi lao ra động thì lăn rơi xuống đất. Chặn cửa động lại, Điệp Y, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt mới quay người lại, nhìn về phía đá vụn ào ào rơi xuống. Sẽ phải chặn lại cửa động trong nháy mắt, Điệp Y nằm ở bên trong động, mắt thấy vẻ mặt của mình, tim của anh chợt đau nhói, đi tôi không có việc gì. Điệp Y giải quyết hai tên lao ra hang động trong nháy mắt, thân thể cũng trúng ba phát, nhưng vẫn là cắn răng giơ súng lục bắn lên trên đất đá vụn. Chặn lại cửa động, không để cho Trang Hạo Nhiên có trở lại cơ hội, cách Trương.